bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, 52, đệ 52 chương. Xe vững vàng mà chạy ở trong rừng đường nhỏ thượng. Tài xế ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nghiêm trang mà lái xe. Xếp sau người tắc vẫn duy trì một người ngón tay đáp ở một người khác mu bàn tay thượng tư thế. Dầm, một tiếng, Diêm Hàn nuốt một ngụm nước miếng. Có thể là nuốt nước miếng thanh âm quá lớn, làm vừa mới kỳ quái bầu không khí tan thành mây khói. Diêm Hàn hỏi hắn, có cái gì cảm giác sao? Đã qua đi khá dài thời gian, tuy rằng không có cụ thể đo lường tính toán quá, bất quá không sai biệt lắm hẳn là có một phút đồng hồ. Lâm Kiến Lộc rốt cuộc đem chính mình nắm tay hơi hơi rút ra. Diêm Hàn thực thức thời mà thu hồi chính mình tay, hỏi hắn, thế nào? Lâm Kiến Lộc nói, 1 phân 18 giây, Diêm Hàn, ách, là ta chạm vào ngươi thời gian dài như vậy ngươi đều có thể tiếp thu. Đúng vậy, không có bất luận cái gì tâm lý mâu thuẫn. Ân, ngoặc kép, chờ một chút, vì cái gì liền cùng năm hạng toàn năng thành tựu thêm phân dường như. Đụng vào Lâm Kiến Lộc thời gian biến dài quá chính mình thế nhưng sẽ cảm thấy hưng phấn. Nhưng là 1 phân 18 giây thời gian này thật là khá dài. Bình thường hỗ động trong phạm vi làm sự hẳn là đều có thể là mani trời biết cùng Lâm Kiến Lộc. Ngồi ngồi cùng bàn có đôi khi hắn cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên a. Bởi vì sợ không cẩn thận liền chạm vào đối phương. Hiện tại hảo, bất quá Diêm Hàn vẫn là có một chuyện không rõ. Cho nên ngươi hiện tại là chỉ có thể cùng ta chạm vào thời gian dài như vậy sao? Không phải, mặt khác còn có mấy cái, Lâm Kiến Lộc dùng đen nhánh đôi mắt xem hắn. Là quan hệ thực tốt bằng hữu. Bất quá đều không ở này sở học giáo, Nga, Diêm Hàn lên tiếng. Hắn tưởng chính là như vậy xem ra chính mình cũng không phải đặc thù. Lâm Kiến Lộc hẳn là chỉ là bởi vì vừa mới nhất thời dưới tình thế cấp bách hắn sờ soạn chính mình. Theo sau sinh ra biến hóa, như vậy tưởng tượng Diêm Hàn liền đem tâm thả lại trong bụng đi. Cũng nói cho chính mình không có việc gì không cần suy nghĩ vớ vẩn. Mặt sau lộ trình hai người đều dựa vào ở lưng ghế thượng nghỉ ngơi. Ai cũng không nói gì. Tối hôm qua ngủ đến thiếu. Vừa mới lại kịch liệt vận động. Diêm Hàn bị lăn lộn không nhẹ. Suy xét đến lúc này mới qua đi nửa ngày. Đợi chút còn có bó lớn thời gian yêu cầu lấy tới học tập. Phần sau đoạn nhi hắn dứt khoát dựa vào ghế dựa thượng mị trong chốc lát. Đáng tiếc bình tĩnh tốt đẹp bầu không khí cũng không có liên tục bao lâu. Diêm Hàn đánh người thời điểm có bao nhiêu tô sàng, tới rồi giáo bệnh viện về sau liền có bao nhiêu chật vật. Đầu tiên nghênh đón cần thiết là Lý Hồng Khinh đổ ập xuống một đốn thóa mạ. Đương nhiên, có Lâm Kiến Lộc đồng học ở, Lý Lão Sư cũng không có phương tiện bạo thô khẩu mắng đến nhiều khó nghe. Nhưng này cũng một chút đều không ngại ngại Diêm Hàn bị đối phương lấy lời nói gõ đến thương tích. Đây mình, nào đó người có phải hay không cảm thấy chính mình thực năng lực. Ngươi nói ngươi một nữ hài tử ra, đi theo kẻ bắt cóc vật lộn. Ngươi là không muốn sống nữa vẫn là như thế nào? Lý Hồng Khinh hiện tại bộ dáng thoạt nhìn giống như là cái y giả nhân tâm lão đại phu. Tuy rằng lải nhải, thái độ cũng không được tốt lắm. Nhưng biểu hiện đến cũng không đột ngột, hoàn toàn là một loại bác sĩ bị không nghe lời người bệnh khi đến bộ dáng. Đặc biệt cái này người bệnh còn không phải lần đầu tiên như vậy là mani Diêm Hàn ngay từ đầu còn. Vẻ mặt ôn hòa mà kiểm điểm một chút chính mình, thừa nhận là hắn xúc động, nhưng sau lại ở Lý Hồng Khinh như cũ lải nhải trong thanh âm. Hắn chỉ có thể tiếp tục vẫn duy trì vẻ mặt ôn hòa. Cùng sử dụng ánh mắt cảnh cáo hắn, không sai biệt lắm là đến nơi, ngoặc kép, Lý Hồng Khinh lúc này mới ngoan ngoãn câm miệng, cấp Diêm Hàn phun điểm bị thương dược, lại khai điểm khẩu phục, hằng ngày dặn dò, ngươi cái này tay gần nhất tưởng dùng sức hẳn là có điểm lao lực nhi. Quá 2 ngày thì tốt rồi, đừng miễn cưỡng, hảo hảo tĩnh dưỡng, tốt, cảm ơn lão sư, Diêm Hàn hướng hắn mỉm cười. Ở giáo bệnh viện trì hoãn một ít thời gian, chờ đến cùng Lâm Kiến Lộc hồi giáo học lâu thời điểm bọn họ ban đồng học cũng đã trở lại. Ra chuyện lớn như vậy, chủ nhiệm lớp đều bị Lâm Thời kêu đi mở họp, hiện tại từ lớp trưởng tổ chức thượng tự học, mà nguyên bản còn tính an tĩnh lớp ở bọn họ hai người xuất hiện trong nháy mắt tác bộc phát ra chưa? Từng có nghị luận thanh, bọn họ đã trở lại. Ai nha mẹ, chúng ta ban đại anh hùng đã trở lại. Ôn Giác Vinh chờ xếp sau đồng học càng là trực tiếp kêu lên khẩu hiệu. Nhan ca Lâm ca các ngươi nhất bổng. Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc vẻ mặt mộng bức mà đi vào lớp. Lúc đó bọn họ còn không biết chính mình sẽ là ngày mai các đại bản khổ người điều tin tức vai chính. Ngồi ở phía trước trên bục giảng lớp trưởng cũng chưa vội vàng tổ chức kỷ luật. Mà là đứng lên đón đi lên, tưởng cho hắn hai một người một cái ôm đi. Còn có cái gì so đại tai đại nạn qua đi một cái ôm càng có thể biểu đạt hữu nghị cùng an ủi chi. Tình, chỉ tiếc Diêm Hàn sợ ôm xảy ra chuyện nhi tới. Bại lộ chính mình không có ngực sự thật, tàn nhẫn né tránh, mà Lâm Kiến Lộc, hảo đi, toàn giáo đồng học đều biết Lâm Kiến Lộc không thích bị chạm vào. Càng miễn bàn ôm ni vươn đôi tay làm ra ôm trạng lớp trưởng chỉ có thể đổi thành tự ôm tự khóc. Đồng thời trong miệng còn không quên quan tâm hỏi, các ngươi nhưng xem như đã trở lại, đi bệnh viện nhìn thế nào, không có việc gì đi, ngoặc kép, không có việc gì. Chỉ là một chút bầm tím ni, Diêm Hàn trả lời nói. Ở giáo bệnh viện đem trên người thổ đều dùng ướt rẻ lau lau sạch. Một lần nữa sửa sang lại một chút chính mình Diêm Hàn trở nên như thường lui tới giống nhau quang. Thải Chiếu Nhân, cũng là như thường lui tới giống nhau lạnh nhạt. Hắn trực tiếp trở lại trên chỗ ngồi học tập đi. Đến nỗi Lâm Kiến Lộc, hắn vốn dĩ liền không có cái gì biểu tình. Từ dự trữ gian lại lấy ra một kiện giáo phục áo khoác, đem nút thắt chỉnh chỉnh tê tê mà khấu hảo, mang theo kỷ luật hai tự tiểu ngực trương đừng ở trên ngực. Lại tiến lớp thời điểm đại gia nghị luận thanh liền rõ ràng ít đi một chút. Một lần nữa ngồi trở lại trên bục giảng lớp trưởng cũng không thể không khơi mào gánh nặng. Khụ khụ, thượng tự học đi đại gia. Đều đừng lên tiếng A, lớp một lần nữa trở lại phía trước an tĩnh trạng thái. Không thể không nói điểm này 14 ban so 17 ban thật sự hảo không phải một chút. Tuy rằng vẫn là sẽ có người nhỏ giọng nói chuyện, nhưng không đến mức đánh gãy mặt khác đồng học học tập ý nghĩ. Không có lãng phí thời gian Diêm Hàn đã lấy ra vở một lần nữa làm bài. Sau đó hắn liền bi thôi mà hậu chi hậu giác. Mình bạch Lý Hồng khinh câu kia, đừng miễn cưỡng, là có ý tứ gì? Hắn tay phải cầm không được bút, dùng một chút lực cong chiết ngón tay khớp xương liền sẽ đau. Mà mạnh mẽ cầm bút chỉ biết lệnh thương hảo đến càng trầm ni Diêm Hàn ngốc bức. Thực rõ ràng hắn vô pháp giống Lâm Kiến Lộc như vậy trực tiếp dùng não tính toán. Không bút tính hắn căn bản là vô pháp làm bài. Cầm bút sững sờ ở đương trường. Diêm Hàn nghe thấy bên cạnh Lâm Kiến Lộc hỏi hắn, làm sao vậy? Diêm Hàn vẻ mặt đưa đám, tay của ta, không có sức lực lấy bút. Lâm Kiến Lộc, vậy trước nghỉ một chút đi, bằng không ngươi dứt khoát thỉnh cái giả, không cần đi. Diêm Hàn cảm thấy chính mình này trạng. Thái hồi phòng ngủ không có việc gì làm sẽ càng thêm hỏng mất. Hắn miễn cưỡng nơi tay chỉ không cong chiết dưới tình huống nắm chặt đặt bút viết gian khổ mà tính. Đề, thói quen về sau phát hiện thế nhưng vẫn là có thể viết tự. Chính là xấu điểm mà ni bất quá có thể viết tự liền hảo. Hôm nay đã là thứ 6, phòng trường tác nghiệp sẽ có rất nhiều. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì ngón tay điểm này thương liền không làm bài tập. Càng không nghĩ lãng phí thứ 7 chủ nhật 2 ngày rất tốt tự học thời gian. Làm bài không có vấn đề. Duy nhất tương đối rối rắm chính là ở tiếng Anh bài khóa thượng tiêu ký âm cùng chữ Hán chú giải sẽ trở nên có điểm phiền toái. Tiếng Anh bài khóa rậm rạp, muốn không ảnh hưởng đọc cảm quan ký âm cùng chú giải nhất định phải muốn tiểu. Tự nhi viết còn phải không có trở ngại, bằng không chính hắn đều không nghĩ xê mon sơ nhưng hắn hiện tại này trạng thái biểu hiện là làm. Không được. Càng bi thôi chính là hôm nay muốn bối tân bài khóa còn không có bắt đầu tra từ điển. mặt trên còn một chữ nhi đều không có. Đồng dạng không nghĩ bởi vì bị thương liền kéo chậm tiến độ Diêm Hàn ở làm xong một chương bài thi. Về sau liền bắt đầu vì tân một thiên tiếng Anh bài khóa làm chuẩn bị. Tay phải không thể tinh tế mà viết tự, không quan hệ hắn còn có tay trái. Dù sao tiếng nước ngoài tự nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo cũng có thể họa ra tới. Diêm Hàn một bên phiên giày nặng thả đại từ điển, trong chốc lát dùng tay phải trong chốc lát dùng tay trái. Gian nan mà ở tiếng Anh thư thượng tiêu các loại từ đơn ghi chú. Xấu khóc liền xấu khóc đi, này thiên bài khóa bối xong về sau thực mau liền sẽ xốc qua đi. Ôn tập thời điểm cũng không cần như thế nào nhìn kỹ. Hắn như vậy an ủi chính mình, bận việc trong chốc lát, Diêm Hàn đột nhiên cảm thấy chính mình bị một ngón tay đầu chạm vào một chút. Bản năng quay đầu, liền nghe thấy Lâm Kiến Lộc nói, ngươi tưởng viết cái gì, bằng không ta giúp ngươi viết đi, không cần, ngươi vội ngươi đi, không quan hệ, ta không vội, Lâm Kiến Lộc nói liền đem hắn trên mặt bàn kia bổn lại không biết là cái gì cao thâm. Khóa ngoại thư, khép lại. Thiên đuổi kịp lúc này chuông tan học thanh khai hỏa, có thể quang minh chính đại mà nói chuyện, hắn trực tiếp đem Diêm Hàn kia bổn phiên đến mau lạn thư cấp trừ lại đây. Nhìn mặt trên nội dung, ngươi có này đó từ đơn yêu cầu cha xong niệm cho ta giúp ngươi sao chép ách, chính là ngươi không phải không thích nhớ bút ký sao. Diêm Hàn có điểm ngượng ngùng, nói thật làm ngồi cùng bàn mau một cái tuần. Trừ bỏ làm một ít nhất định sẽ bị kiểm tra tác nghiệp thời điểm hắn cơ hồ liền không thấy Lâm Kiến Lộc khi nào lấy quá bút, có thể là thật sự không thích lấy bút, Lâm Kiến Lộc điểm này so với hắn còn tháo, không chỉ có không có túi đựng bút loại đồ vật này, liền bút cũng chỉ có một cây, người bình thường sửa sai để thời điểm đều phải chuẩn bị một chi hồng bút, hoặc là có người thói quen dùng bút chì để toán. Còn có hình người Ôn Giác Vinh như vậy liền đam mê đủ loại bút. Túi đựng bút tử bút thường thường đều là đủ mọi màu sắc hoa hoè loè loẹt. Nhưng Lâm Kiến Lộc trên mặt bàn trước này cũng chỉ có một chi thập phần bình thường màu đen than tố. Bút, hiện tại đối phương liền cầm lấy này căn bút, trả lời hắn vấn đề. Xem ngươi nhớ bút ký cảm thấy rất thú vị, lại đột nhiên rất muốn thử Semonser, Diêm Hàn. Ngoặc kép chấm hỏi, chúng ta bắt đầu đi a. Diêm Hàn bắt đầu phiên từ điển cha chính mình không quen biết hoặc là kêu không chuẩn từ đơn. Cha xong về sau nếu là sẽ không đọc, phát âm tương đối khó nhớ hắn sẽ làm Lâm Kiến Lộc cho hắn tiêu thượng. Không quen biết hoặc là một từ đa nghĩa từ đơn cũng sẽ ở bên cạnh làm một ít kỹ càng tỉ mỉ đánh dấu. Bởi vì Lâm Kiến Lộc căn bản là không thường viết tự quan hệ Diêm Hàn cũng không chú ý quá đối. Phương tự viết đến thế nào? Cho nên đương thấy chính mình sách vở thượng nhiều một chuỗi lưu sướng hành thư cùng với tiếng Anh. Hoa thể chữ nhỏ thời điểm, Diêm Hàn lại lần nữa, dầm, mà nuốt một ngụm nước miếng. Màu đen ký tên bút ở Lâm Kiến Lộc dưới ngòi bút phẳng phất thành máy chữ. Hắn mỗi một chữ đều viết thập phần tiêu chuẩn. Mỗi một chuỗi chữ cái đều vô cùng xinh đẹp, chợt vừa thấy đi lên lệnh người rất khó tin tưởng đây là một người cầm bút trống rỗng viết đi lên. Lâm Kiến Lộc lại lần nữa đem một chuỗi chú giải viết xong. Liền quay đầu nhìn phía Diêm Hàn, nhưng Diêm Hàn lúc này ngây ngẩn cả người, liền tra từ điển đều quên mất, hắn khó khăn lắm hoàn hồn, vì không chậm trễ Lâm Kiến Lộc thời gian liên tục phiên nổi lên từ điển. Chạy nhanh đi tra tiếp theo cái từ đơn, Lâm Kiến Lộc rất có kiên nhẫn, cũng không thúc giục hắn, chỉ là ở hai người phối hợp tra xét mấy cái từ đơn về sau. Hắn bỗng nhiên nói, ngươi đã là tưởng chỗ tựa lưng bài khóa phương thức này học tập ngoại ngữ, mà không phải muốn ở tra từ đơn trong quá trình ra thêm ấn tượng. Lại vì cái gì muốn chính mình vất vả phiên từ điển tra từ đơn? Này! Diêm Hàn bị hỏi đến có điểm phát ngốc, nếm thử giải thích, bởi vì không khác biện pháp. Đúng rồi chính là như vậy. Kỳ thật học bá phát sóng trực tiếp hệ thống trong video liền có giảng giải từ đơn cùng ngữ pháp. Khóa kiện, nhưng trong video nói được quá chậm, chờ xem video giảng giải từ đơn quá lãng phí thời gian. huống chi hắn cơ sở mỏng. Còn có thật nhiều từ ngữ là trong video lão sư đều cho rằng không cần thiết đặc biệt giảng nhưng hắn lại còn không quen biết, cho nên chỉ có thể chính mình tra. Lớp không cho dùng di động, hắn lại không có khả năng cố ý tiêu tiền đi mua điện tử từ điển. Lại nói Diêm Hàn đã thói quen tra từ điển, tốc độ thực mau, hắn chọn dùng vẫn luôn là phương thức này. Hiểu biết tình huống, Lâm Kiến Lộc gật gật đầu nói, kia có thể như vậy, ngươi cái nào từ sẽ không? Ta có thể trước giúp ngươi nhìn xem monster kêu không chuẩn lại tra từ điển này. Diêm Hàn trừng lớn đôi mắt, đột nhiên cảm thấy này vẫn có thể xem là một cái hảo phương pháp. Mà sự thật chứng minh phân ban bắt đầu tiếng Anh cơ hồ đánh mãn phân Lâm Kiến Lộc hiển nhiên sẽ không bị này đó còn không có học quá bài khóa sở đà đảo. Hắn thực thuận lợi mà liền đem thông thiên bài khóa đều phiên dịch ra tới. Còn tay cầm tay mà giáo Diêm Hàn phát âm, hiệu suất quả thực một phát tận trời. Làm Diêm Hàn có một loại phảng phất đây là chính mình mướn tới một trọi một giáo viên tiếng Anh. Giống nhau, không đúng, này đạp mã quả thực chính là ai trí năng tiểu từ điển A. Liền gõ từ đơn thời gian đều tỉnh, đại ca nháy mắt ánh mắt sáng lên, chờ hai người đem một thiên bài khóa phiên dịch xong sau. Diêm Hàn cố ý bày ra có điểm tiểu, ngượng ngùng, bộ dáng. Nói giỡn hỏi Lâm Kiến Lộc, nếu là thỉnh ngươi làm gia giáo nói muốn bao nhiêu tiền một giờ? Không, là bao nhiêu tiền một thiên bài khóa đâu? Người bình thường mướn không đến ta, Lâm Kiến Lộc đánh giá liếc mắt một cái hắn. Rồi sau đó nói, ngươi nói, không cần tiền, a. Diêm Hàn lại lần nữa lâm vào mộng bức, chúng ta không phải bằng hữu sao, Lâm Kiến Lộc hơi hơi khơi màu khóe môi. Vẫn là ngồi cùng bàn, đương nhiên muốn hỗ trợ lẫn nhau, tác giả có lời muốn nói. Lâm ca, tác giả ra tới, nói cho ta tay cầm tay giáo phát âm là như thế nào giáo. Diêm ca, ai nha đừng thật sự, chính là một loại thu từ thủ pháp lạp, Lâm ca, giáo phát âm. Kia cũng nên là miệng đối miệng. Diêm ca, cảm tạ dìu, Nguyễn Mềm Nhi, Kinh Yong, Cẩn Nam Tuyết, Vương Sách, Đầu Gỗ, Thủy Mộc Mộc X4, Chu Trạch Dài Lão Bà X2, Khánh Trúc Nan Thư, A Nếu Tà, Tranh Gió Lốc, Phục 15, Miu Kẻ X2, Mặt Lạnh, 36.159.479. Dưỡng Sinh X2. 27.111.310. Miêu Quy, TN, Thần Nguyệt, Thải Cô Nương Cái Nấm Nhỏ. Miêu Nguyệt Nhi, với Thu Minh, Thanh Phong đã tới X2 địa lôi cảm tạ 34.764.979. 76 lựu đạn cảm tạ, thúc dục càng đến chết tử hy. Trường Bình, hết chương.